Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 60, khiêu khích kết quả. Có việc nói sự tình, không có việc gì một bên hóng mát đi. Ngô Địch nói thế hạ xuống, nhất thời có thể dùng hoa thật sắc mặt triệt trầm xuống, dỡ xuống mặt ngoài ngụy trang, trong mắt tồn tại hàn mang lóe ra. Nguyên bản Hoa Thật cùng Hàn Phong đám người chỉ là bởi vì bên này tiếng động mà chạy tới điều tra mà thôi. Khi nhìn đến khắp nơi trên đất yêu thú thi thể sau đó, Hoa Thật tình trong chính là mọc lên một tia kết giao ý niệm trong đầu. Đây chính là Hoa Thật đối nhân xử thế chi đạo. Kết giao tất cả nhưng kết giao người. Nhưng mà, vừa rồi ngắn đối thoại có thể dùng Ngô Địch ở Hoa Thật tình trong định vì không thể kết giao người. Cho nên trong lời nói cũng không nữa khách khí bao nhiêu. Bất kể nói thế nào, hắn là như vậy Hoa Lăng Hầu phủ đệ tử. Sau đó không lâu cũng sẽ trở thành nội viện học viên. Tại hắn nghĩ đến, coi như Ngô Địch có vài phần bản lĩnh, thế nhưng dựa vào hắn quần áo cùng hành vi, cũng tuyệt đối không phải là hầu phủ thậm chí là vương phủ người. Một cái từ bình dân thượng vị không hề thân phận bối cảnh người. Lấy ở đâu cảm giác về sự ưu việt có thể làm cho hắn coi nhẹ chính nàng hầu phủ đệ tử. Mặc kệ bình thường ngụy trang cỡ nào hiền lành, ở gặp gỡ loại tình huống này, Hoa Thật tình trong thân là hầu phủ đệ tử cảm giác về sự ưu việt chung quy ép che qua ngụy trang. Hiện ra nguyên hình, đối với phía sau một gã địa cấp tu vị thiếu niên ý bảo dương dương cầm. Hoa Thật song trưởng ôm ngực, khôi phục luôn luôn mỉm cười dáng dấp. Này, người đừng động, con kia xuyên sơn giáp còn có bên kia hắc hổ. Cái kia còn có cái kia. Chấm ngoặc kép, Hoa Chí liên tiếp điểm chỉ hơn 10 con tứ giai yêu thú thi thể. Sau đó nói, những thứ này toàn bộ đều là chúng ta lúc trước đang đuổi theo con mồi. Người không thể động, Ngô Địch đạm mạc liếc một cái Hoa Chí. Không để ý đến cũng không có ý định để ý tới. Đối phương loại trình độ này khiêu khích, căn bản là tiểu hài tử sáo lộ. Chỉ có tiểu hài tử mới có thể đối với lần này tích cực. Ngô Địch là nghĩ như vậy. Ngươi, chấm ngoặc kép, thấy Ngô Địch không chút nào để ý tới ý tứ. Hoa Chí bước về phía trước một bước, điểm chỉ nổi Ngô Địch sẽ mở miệng nữa. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ thấy Hoa Tiểu Hoa một cái bước nhanh về phía trước. Đưa tay số chết bưng Hoa Chí miệng, đồng thời nhỏ giọng nghiêm túc chăm chú báo cho hắn không được lại nói lung tung. Đem so sánh với to lớn học viên số đếm, có thể nhận được Ngô Địch người vẫn còn ở số ít. Dù sao Ngô Địch một dạng đều là ở trong phòng bếp hoạt động. Cơ bản không có lộ diện, mà Hoa Tiểu Hoa cùng Hàn Dũng chính là vì số không nhiều tiếp xúc gần gũi qua Ngô Địch người. Nhận ra người trước mắt là Vô Địch tiểu điếm lão bản Ngô Địch sau đó, Hoa Tiểu Hoa nội tâm là chấn động, cho nên với trong lúc nhất thời ngay cả lời đều không nói được. Đợi đến phát hiện giữa sân mùi thuốc súng sau đó, Hoa Tiểu Hoa lúc này liền là mồ hôi lạnh chảy ròng. Lại không luận hắn hiểu biết Ngô Địch chiến tích, chỉ là một ngón kia có thể tăng cao tu vi tài nấu ăn, liền đủ để cho Ngô Địch đứng hàng không thể nhất chọc tới nhóm người trong. Hoa Tiểu Hoa, ngươi làm cái gì? Đừng tưởng rằng ỷ vào quá nãi nãi yêu thích liền có thể muốn làm gì thì làm. Nơi này là anh ta nói tính. Hoa Chí gian nan đẩy ra Hoa Tiểu Hoa tay, bất mãn mắng, đừng nói, thật đừng nói, Hoa Thật biểu ca, tuyệt đối không thể chọc giận hắn. Hoa Tiểu Hoa vẻ mặt lo lắng, xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Hoa Thật. Nghe vậy, Hoa Thật chân mày vi vi nhất thiêu, chợt lộ ra ôn hòa nụ cười, vỗ vỗ Hoa Tiểu Hoa vai, nói ra, Tiểu Hoa biểu đệ chẳng lẽ là trước đây bị người này bắt nạt hay sao? Yên tâm, chúng ta Hoa Lăng Hầu phủ người cũng không phải là ngoại nhân có thể tùy ý bắt nạt. Có Hoa Thật, lời này, một bên thiếu niên Hoa Chí nhất thời lại là chỉ cao khí ngang đứng lên. Bước ra một bước dài, vừa lúc dẫm ở một con mãng xà yêu thú thi thể trên đuôi. Cùng lúc đó, Ngô Địch cũng tránh hảo thu thập đến này trường xà, chợt kéo một cái, vừa mới dẫm ở mãng xà trên đuôi Hoa Chí nhất thời đứng không vững. Bị hất tung ở mặt đất, quẳng một cái ngã gục, phốc phốc trên nhánh cây. Tới lui chân bó Hạ Chỉ Nghiên nhịn không được cười ra tiếng. Mọi người cái này mới giật mình trừ Ngô Địch sau đó. Nơi đây còn có một người. Ngô Địch, người mạnh khỏe không có. Đám người này thật đáng ghét nói. Là vì cái kia tiểu bạch kiểm. Hạ Chỉ Nghiên điểm chỉ hướng Hoa Thật. Nhanh, Ngô Địch thuận miệng đáp. Nghe Ngô Địch cùng Hạ Chỉ Nghiên không coi ai ra gì vậy nói chuyện. Hoa Chi Khí cả người đều đang phát run. Mà Hoa Thật sắc mặt đã hoàn toàn cứng đờ. Một mảnh hắng giọng, tay trái tìm được phía sau lấy ra một viên tiểu thiết châu. Hơi bắn ra, tiểu thiết châu hoa qua một cái bí mật đồ thị. Hướng trên nhánh cây Hạ Chỉ Nghiên bay đi. Nhưng mà còn chưa chờ Hoa Chân lộ xuất thắng lợi mỉm cười. Hắn lúc trước bắn ra tiểu thiết châu phi thường đột ngột bay ngược mà quay về. Phốc một tiếng, Hoa Thật đùi phải tuôn ra một đoàn thật nhỏ huyết hoa. Xuất hiện một cái trước sau sáng lỗ máu. Tiên huyết dò dỉ mà chảy. Hoa Thật làm mạnh rên một tiếng. Sắc mặt trong nháy mắt trắng nhợt. Còn chưa chờ hắn phản ứng kịp. Ngô Địch đã áp sát tới trước người hắn. Trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Giờ khắc này, Hoa Thật cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh. Cả người như là bị một tòa núi lớn ngăn chặn một dạng. Chút nào không thể nhúc nhích. Lăn, Ngô Địch nhấc chân hoành đá vào Hoa Thật eo thượng. Nhất thời đem đá bay ra ngoài vài trăm thước. Lúc đó ngã xuống đất không dậy nổi. Vướng bận, Ngô Địch mang theo nguyên nhân sợ hãi mà biến sắc Hoa Chí. Đầu thủ đem ném bay ra ngoài. Sau đó là tiên trước đã từng đối với Ngô Địch ôm địch ý mấy người. Phân biệt đã bị Ngô Địch đặc thù chiếu cố. Cuối cùng còn dư lại chỉ có ba người. Hàn Phong, Hàn Dũng còn có Hoa Tiểu Hoa. Cái kia, Ngô lão bản, có chuyện hảo hảo nói. Đừng động thủ, ta giàu gì cũng là ngươi lão chủ cố. Hoa Tiểu Hoa tươi cười đạo, tâm lý có chút hoàng. Ân, một bên. Hàn Dũng cũng là liên tục gật đầu. Còn như Hàn Phong thì là một bộ như lâm đại địch dáng dấp. Cả người đều là căng thẳng. Đề phòng Ngô Địch. Ngô Địch nhìn kỹ một chút Hoa Tiểu Hoa. Chợt gật đầu. Không khách khí chút nào nói. Nguyên lai là các ngươi a. Nếu gặp gỡ. Vậy giúp ta cái chuyện nhỏ đi. Hoa Tiểu Hoa cùng Hàn Dũng liếc nhau. Không chút do dự gật đầu. Bắt đầu giúp Ngô Địch thu thập tán lạc tại các nơi nguyên liệu nấu ăn. Hàn Phong nắm chặt nắm tay lại là buông ra. Há hốc mồm, cuối cùng vẫn là không nói chuyện. Chỉ có hắn biểu hiện trên mặt biểu thị nội tâm hắn không phục. Thế nhưng Ngô Địch mới vừa xuất thủ để cho hắn hoàn toàn không hứng nổi đối kháng ý niệm trong đầu. Chênh lệch quá lớn, có Hoa Tiểu Hoa lưỡng người hỗ trợ. Còn lại thu thập công tác liền nhanh nhiều. Mà hai người coi như là tận tâm lại tận lực. Ngay cả tán lạc tại các nơi yêu tinh cũng là cùng nhau giúp Ngô Địch thu tập đồng thời toàn bộ trả. Cho Ngô Địch, cái này ngược lại không phải là bởi vì hai người không muốn yêu tinh. Mà là không dám, tuy là Ngô Địch bình thường thoạt nhìn hòa hòa khí khí. Thế nhưng chính xác khi ra tay cũng là không chút do dự a. Tiếp nhận hai người thu tập nguyên liệu nấu ăn, toàn bộ để vào bạc trong. Ngô Địch hướng hai người nói tiếng cảm ơn. Đồng thời hứa hẹn lần sau thỉnh hai người ăn qua đi liền hãy còn cùng Hạ Chỉ Nghiên cùng nhau rời đi. Tiêu thất trong rừng, đưa mắt nhìn Ngô Địch hai người rời đi. Hoa Tiểu Hoa cùng Hàn Dũng lúc này mới thở phào, nhìn nhau cười khổ, đêm nay vận khí thực sự không tính là thật tốt. Không có bị Ngô Địch xếp vào không chào đón danh sách đã là trong bất hạnh vạn hạnh. Người kia đến là ai? Hàn Phong cất bước đi tới, nghi hoặc hỏi, thanh âm hồn hậu, mang theo một chút khiếp sợ. Hắn là Vô Địch tiểu điếm Ngô lão bản a. Hàn Dũng cười khổ nói, cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn tiayencv.com. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.